Lục Lưu vừa vào nhà đã thấy cái ghế này được đặt ở chính giữa, nhớ tới nụ cười ý vị thâm trường vừa nãy của Lê Tùng, lúc này Lục Lưu liền rõ ràng. Lục Lưu tiến lên nắm tay thê tử của mình để trở về phòng. Tâm Giang Diệu nhảy lên một cái, nhưng thấy biểu hiện của Lục Lưu vô cùng bình thường, nàng nghĩ Lục Lưu không để ý lắm đến cái ghế này nên làm nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt sung sướng bước theo hắn. Cách chương.